Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945. Chương 945. Bích Sáu Thông Giết. Kế vừa nãy kiến tạo về sau, Mbappe sút gôn lần nữa vì MU kiến công. MU trên sân cầu thủ hưng phấn không thôi. Bọn họ hết sức rõ ràng, cái này trận đấu không dễ dàng. Mùa giải mới đánh cho tới bây giờ, đối với MU mà nói, có lẽ cái này trận đấu là bọn hắn gặp phải khó khăn nhất một trận tranh tài. Kane cùng Son Heung-min phía trước trận trong tiến công, bọn họ mỗi một chân sút gôn tựa hồ cũng có vào bóng khả năng. Mà Eriksen truyền bóng vậy thường xuyên kinh hiện thần Lai Chi Bút. Người Đan Mạch không hổ là bị Real coi trọng cầu thủ. Căn cứ tin tức ngầm, Mourinho đã chuẩn bị rồi đầy đủ chuyển nhượng phí, chuẩn bị ở mùa hè sang năm đem Eriksen dẫn bóng Real. Nếu như nói như vậy, Real liền thật sự là khó cầu được một trận thua rồi. Mất bóng về sau, Hotspur không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục duy trì cường thế tiến công. Ở tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, lần này là Son Heung-min phát huy. Cái này trận đấu mùa giải Son Heung-min trạng thái bạo dạp. Lúc trước hắn luôn luôn được xưng là châu Á bóng vương. Rất nhiều châu Á nước khác fan hâm mộ đều đối với cái này biểu thị bất mãn. Cho là mình quốc gia cầu thủ mới là tốt nhất. Mà đi qua rồi 2017 năm bạo phát, Son Heung-min dùng chính mình thực tế biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Châu Á bóng vương các ngươi đi tranh đi. Ta muốn đi tranh thế giới bóng vương. Lời nói này có lẽ có chút qua, mà trước mắt Son Heung-min cũng không phải là cấp cao nhất mấy cái kia người một trong. Nhưng là tên tiểu tử này dùng chính mình khiêm tốn cùng cố gắng. Từ Hotspur dự bị đến thủ phát, từ chủ lực cùng hạch tâm, ở cái này trận đấu mùa giải châu Âu sân bóng vậy đánh đâu thắng đó. Hắn ở hướng về mục tiêu của mình cố gắng. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy Son Heung-min, hắn đột nhiên nhớ tới một cái người. Keisuke Honda, ở 2014 năm World Cup trước đó, Nhật Bản đương ra ngôi sao cầu thủ Keisuke Honda đã từng đối phóng viên thả ra hào ngôn. Nhật Bản đội mục tiêu là cúp vô địch thế giới. Câu nói này bị rất nhiều người chế giễu. Nhất là năm nay World Cup Nhật Bản vòng bảng hạng chót bị loại. Càng làm cho câu nói này trở thành rồi trò cười. Nhưng là Kim Tiger lại không cho là như vậy. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có mộng tưởng, đồng thời đang vì rồi mộng tưởng đi không ngừng cố gắng, vậy hắn chính là đáng giá tôn trọng. Kim Tiger ghét nhất chính là một ít quốc gia bóng đá quan viên. Bọn họ mười phần ưa thích ở quốc tế giải thi đấu trước đó nói loại lời này. Chúng ta hôm nay là ôm lấy học tập thái độ đến đá tranh tài. Hy vọng cái này trận đấu có thể làm cho chúng ta lấy được đề cao. Đề cao NBA. Chúng ta không phải là đến học tập, chúng ta là đến thắng trận, mong muốn học tập chính mình về nhà học. Chỉ cần lên rồi chiến trường, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chúng ta đều nhất định muốn có chuyện nhờ thắng tâm. Thi đấu thể dục mục tiêu thứ nhất là thắng lợi, không phải là con mẹ nó cái gì cho mà hữu nghị. Kim Tiger thậm chí thành kiến cho rằng, nào đó nước quốc gia đội không ngừng trầm luân. Theo những này bảo thủ, cố chấp cùng tự cho là đúng có quan hệ rất lớn. Phía trên tư tưởng lúc đầu liền dám chó không kêu. Phía dưới cầu thủ đường sao có thể đi được thông. Liền nói lúc này trên sân Son Heung-min. Khó nói hắn không biết rõ MU cường đại sao. Bảy quan vương, Champion League 2 liên quan. Trước đây đã bạo ngược rồi trừ Hotspur lấy bên ngoài Big 6 cái khác toàn bộ đội bóng. Khó nói hắn cho rằng Hotspur còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Đúng vậy, hắn xác thực cho rằng như vậy. Đối mặt với thế giới đỉnh cấp phòng thủ, Van Dijk, Kanté, Koulibaly, Kimmich, Son Heung-min y nguyên không sợ hãi chút nào. Điên cuồng khu vực bóng phi nước đại, ở MU cấm khu trước chế tạo cơ hội. cái này thì em mới là được người tôn kính đối thủ. Nhìn thấy Son Hyeong Min một đường phi nước đại, Ken lập tức hướng cấm khu trước điểm di động, chuẩn bị tiếp ứng. Bất quá Ken rất rõ ràng, Son Hyeong Min hẳn là sẽ không cho hắn chuyền bóng. Hiện tại chỉ cần vì hắn lôi kéo MU phòng tuyến là đủ. Lúc này Van Dijk nhìn thấy Ken di động, hắn chần chờ một chút. Son Hyeong Min rất có thể sẽ trực tiếp sút gôn. Mặc dù như thế, Van Dijk vẫn là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn theo lấy Ken hướng khung thành trước điểm tới. Bất quá vậy hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Son Hyeong Min. Van Dijk bị mang đi rồi. Kimmich không có theo tới. Son Hyeong Min không chần chờ. Hắn trực tiếp một cước rút sút góc xa. Bóng ra mau ra mỹ diệu đường vòng cung. Thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. Lần này là Son Hyeong Min một người biểu diễn. Hắn dọc theo MU phải đường một mực giết tới rồi cấm khu trước. Sau đó quả quyết sút gôn. Dứt khoát lưu loát. Cái này trận đấu mùa giải Son Hyeong Min đã trở thành Tottenham bên trong vua phá lưới. Hắn gió đầu thậm chí che lại rồi Ken. 3-2, Hotspur vẫn còn lật bàn cơ hội. Nhìn thấy cái này đặc sắc vào bóng, Pochettino hưng phấn không thôi. Hắn cao giọng kêu gọi chính mình đội viên, để bọn hắn tiếp tục cố gắng, tranh thủ cân bằng tỷ số, phản siêu điểm số. Lúc này bên sân Kim Tiger cũng bắt đầu rồi điều binh khiển tướng. Tuy rằng hắn 10 phần tôn kính Son Hyeong Min, nhưng là không đại biểu hắn sẽ đem thắng lợi chắp tay tặng cho đối phương. Mong muốn thắng được MU, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Tiger thay đổi rồi thể lực giảm xuống Salah, đổi lại tuổi trẻ Erling. Thay đổi rồi theo đối phương chiến đấu có chút rất nhỏ khó chịu De Bruyne. Đổi lại tuổi trẻ Lingard. Kim Tiger cái này hai lần thay người ý tứ rất rõ ràng. Tuy rằng điểm số còn dẫn trước, nhưng là ta cũng không muốn trông coi một bóng ưu thế. Ta muốn tiếp tục vào bóng, triệt để giết chết tranh tài. Mà ở hạt tên mới viện binh ra sân về sau, MU cũng rất nhanh thu hoạch rồi vào bóng. Ở tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, Van Dijk ở tranh đỉnh bên trong chiến thắng rồi Ken. Đem bóng ra đỉnh ra rồi cấm khu. Cruz quả quyết chuyền bóng đến phía trước. Giao cho Lingard. Lingard mới vừa lên trận không lâu. Thể lực dồi dào. Ở cấm khu trước nhanh chóng tiến lên bên trong. Khoảng cách khung thành 30 mét trái phải địa phương quả quyết lên chân sút xa. Hắn sút xa đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi. Bắn lên đến rồi sau điểm. Ở lại nhạy bén trước chọc vào bóng. Đâm bắn vào lưới. 4-2. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số. Lúc này sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời gian. MU hai bóng dẫn trước. Cái này trận đấu ổn rồi. Nhìn thấy Erling công phá rồi Hotspur khung thành. Kim Tiger hưng phấn mà huy quyền chúc mừng. Kỳ thật ở vừa nãy thay người thời điểm, Kim Tiger cũng có thể thay đổi cái khác cầu thủ. Tỉ như Maso. Phê kia, nhưng là đối mặt cái này Hotspur, Kim Tiger vẫn là đổi lại Erling, để kiếp trước Hotspur cầu thủ công phá hiện tại Hotspur khung thành. Cảm giác này rất thoải mái a. Đây là Kim Tiger ác thú vị ý nghĩ, kế Erling công phá Hotspur khung thành, Kanté bảo vệ tốt Chelsea tiến công, Sané trêu đùa Man City yên tâm về sau. Kim Tiger lại có mới dự định, qua ấy ngày lại đụng trên Liverpool thời điểm, nhất định khiến Salah trình diễn hat-trick không thể. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Hotspur liều mạng, toàn bộ của bọn họ cầu thủ cơ hồ đều đi tới MU nửa tràng. Liên tục oanh tạc MU khung thành, mong muốn ở thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích, sút xa, free kick, phạt góc. Liên tục xuất hiện, mà Hotspur thủ môn Lloris vậy vọt tới MU cấm khu đấu tranh nội bộ đỉnh. Trong lúc nhất thời MU khung thành trước thần hồn nát thần tính. Bất quá đối với MU mà thôi. Trong tự điển của bọn họ không có bị nghịch chuyển chuyện này. Hai bóng dẫn trước ưu thế cuối cùng bảo trì đến cuối cùng. 4-2, MU toàn thắng Hotspur. Mùa giải mới bắt đầu hoàn thành rồi Big 6 đội bóng thông giết. P.S. Lâu rồi cô CMT, nhưng đệt tác khen người Nhật, chửi xéo nước nó, trong khi còn đang kiểm duyệt bên đó o tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.